Ngọc Tiên Duyên, chương 394, mây gió biến ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lân cùng Nhâm Hoàng Viễn trong mắt đều lập lòe một tia cừu hận hàn quang, loại này vi diệu chuyển biến liền có thể bản thân bọn họ cũng không làm rõ được là xảy ra chuyện gư xung quanh người tu chân cuồn cuộn không ngừng hướng về phương Bắc tế đàn lao đi. Hoa Lân cùng Nhâm Hoàng Viễn lơ lửng ở giữa không trung, liền phảng phất sông lớn bên trong bàn thạch có vẻ như vậy bắt mắt. Nhâm Hoàng Viễn quát to một tiếng, tay phải chỉ tay, giữa bầu trời hơi nước hội tụ đến, chớp mắt kết thành từng cây sắc bén băng chùy thẳng hướng về Hoa Lân đâm tới. Hoa Lân sao lại để hắn cướp trước tiên cần phải tay. Lúc này bay lên trời, tay cầm Hà Chiếu kiếm, cấp tốc hướng về đối phương bổ ra 36 kiếm, từng đạo mồn ngang kiếm khí cắt ra phía trước băng chùy, điên cuồng hướng về Nhâm Hoàng Viễn cuốn tới. Này Nhâm Hoàng Viễn xác thực tuyệt vời, cong cong cong, cứng rắn chống đỡ mấy chục kiếm, tay phải dương lên, một sóng lớn băng chùy lần thứ hai hướng về Hoa Lân bắn tới. Ánh kiếm đan xen dưới, phía trước băng chùy đều bị chấn động đến mức nát tan, phương viên trong vòng 10 trượng càng bị một đoàn không khí rét lạnh bao phủ. Lần này giao thủ một cái, Nhâm Hoàng Viễn rốt cục cũng sử dụng tới toàn lực. Hoa Lân dần dần cảm giác kiếm pháp trong tay trở nên chậm chậm lên, nhìn kỹ, mới phát hiện xung quanh hơi nước càng ngày càng nặng, nghiêm trọng ngăn trở chiêu thức của chính mình. Người vây xem cũng chịu đến ảnh hưởng, đều bị làm cho lui về phía sau mấy trượng có thừa. Nhâm Hoàng Viễn mắt thấy thời cơ thành thục quá to. Núi băng trùng điệp, từng cây to lớn băng trụ đột nhiên xuất hiện cuồng phong mà hướng về Hoa Lân ép đi. Này Nhâm Hoàng Viễn hiển nhiên rút lấy lần trước giáo huấn, lần này ra tay tất cả đều lấy to lớn băng trụ vì là lợi khí, để tránh khỏi bị Hoa Lân hóa đi. Đối mặt vô số sắc bén băng trụ, Hoa Lân hét to một tiếng, miễn cưỡng từ một cái băng trụ bầu trời lật lại, mũi chân ở băng trụ trên mượn lực một điểm, nhanh như tia chớp hướng về Nhâm Hoàng Viễn nhào tới. Làm sao phía trước tất cả đều là cuồn cuộn không ngừng băng trụ vọt tới, hắn không thể làm gì khác hơn là triển khai thân pháp ở nhằng nhịt khắp nơi băng trụ bên trong qua lại nhảy vọt trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không cách nào rút ngắn khoảng cách của song phương. Người vây xem nhiều tiếng hô kinh ngạc cảm thán, Thánh Thanh Viện, tiên thuật quả nhiên lợi hại, liền có thể tí hình đều âm thầm biến sắc. Hoa Lân tình cảnh bây giờ cực kỳ hao tổn chân khí, dần dần chắc chắn rơi cái bại vong kết cục. Hoa Lân đương nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, miễn cưỡng né qua một cái băng trụ, nhất thời chợt quát lên. Phong, vân, ngự, lôi thuật, trong chớp mắt xung quanh mây mù chạy trồm mà đến, trong nháy mắt liền trên không trung hình thành một cái to lớn vòng xoáy, mọi người đều là cả kinh. Minh Kiếm vội la lên, nguy rồi, này mây mù chính là do hơi nước tạo thành, này chẳng phải là tăng cường Nhâm Hoàng Viễn tiên thuật uy lực. Vừa dứt lời, trong sân cũng đã phát sinh biến hóa kinh người. Một tia chớp cắt ra phía chân trời, thẳng hướng về Hoa Lân mũi kiếm bổ tới, Hà Quang Điện mọi người đồng thời kinh hô. Chuyện này, này chẳng lẽ là chúng ta dẫn lôi chân quyết, nói thì chậm tầng mây dày đặc đã đem Hoa Lân cùng Nhâm Hoàng Viễn bóng người nhấn chìm, bên ngoài khán giả không bao giờ tìm được nữa hai người bọn họ tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lại cũng chỉ có ầm ầm ầm tiếng sấm cùng với như ẩn như hiện điện quang. Nhâm Hoàng Viễn chính âm thầm đắc ý, nghĩ thầm không chung. Mây mù, càng là dày đặc liền đối với mình càng là có lợi. Sao dự đoán nương theo mà đến vẫn còn có ầm ầm ầm sấm sét. Điều này thực đem hắn sợ hết hồn, vẻn vẹn trần chờ chốc lát liền thấy một đạo chói mắt chớp giật điên cuồng hướng mình bổ tới, cũng thiệt thòi hắn phản ứng cấp tốc vội vã nghiêng người né tránh, tuy nói như thế, nhưng vẫn cứ đem hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trong nháy mắt xung quanh đã là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, Nhâm Hoàng Viễn lại cũng không nhìn thấy Hoa Lân bóng người, tương tự Hoa Lân cũng mất đi tung tích của hắn. Song phương gần như cùng lúc đó sử dụng tới siêu thần thuật ở trắng xóa trong xương tìm tới chỗ ở của đối phương. Nhâm Hoàng Viễn ngay lập tức sẽ là một chiêu, núi băng trùng điệp vẫy gọi ra to lớn băng trụ thẳng hướng về Hoa Lân đánh tới. Lúc này, Hoa Lân cũng là trường kiếm chỉ tay, một tia chớp bắn nhanh ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bổ chúng xông tới mặt băng trụ. Giữa hai người băng trụ nhất thời bị đánh đến nát tan, song phương dĩ nhiên lại là một cái hòa nhau. Không chờ chiêu thức dùng hết, Hoa Lân quát lên một tiếng lớn, nhất thời hóa thành ba bóng người, cấp tốc hướng về Nhâm Hoàng Viễn phương hướng chém tới. Chiêu này không vững chắc không thúc dục, phân thân chạm, xẹt qua tràn ngập mây mù, dĩ nhiên nhào một cái không. Nhâm Hoàng Viễn chớp mắt đổi một vị trí, tay phải chỉ tay, năm cái to lớn băng trụ lặng yên không một tiếng động mà hướng về Hoa Lân đâm tới. Sao dự đoán Hoa Lân thông minh tuyệt đỉnh, lấy giao thủ kinh nghiệm càng không kém hắn, song phương đồng thời mất đi tung ảnh của đối phương. Người vây xem một trận trợn mắt ngoác mồm, tuy rằng không nhìn thấy bọn họ giao thủ quá trình, nhưng trong mây mù đột nhiên nhấc lên từng tầng gợn sóng, ở giữa còn bí mật mang theo từng đạo chớp giật, coi là thật là kinh thiên động địa. Phút chốc, người vây xem càng ngày càng nhiều, càng đem. Thiên Vũ Tông, trưởng môn cũng hấp dẫn lại đây. Giờ khắc này trưởng môn của cửu đại môn phái đi đi, mất tích. Cũng chỉ có Thiên Vũ Tông Tử Tiêu đạo trường còn ở thanh lý chính mình chết khó đệ tử. Hắn từ Bạch Lộ Viện, phương hướng cấp tốc tới rồi, xa xa ở mây mù biên giới dừng lại, xoay người hướng về bên cạnh một vị người tu chân hỏi. Bên trong ai ở động thủ, người tu chân kia không dám ẩn giấu, cung cung kính kính mà trả lời. Nghe nói là Thánh Thanh Viện Nhâm Hoàng Viễn cùng một cái tên là Hoa Lân thiếu niên ở quyết đấu. Tử Tiêu đạo sĩ nhăn đầu nhảy một cái, nghĩ thầm cái này Hoa Lân chẳng lẽ chính là Thánh Thanh Viện, chính đang đuổi bắt cái kia Hoa Lân, cái tên này làm sao cũng chạy đến Trần Duyên Tinh đến rồi. Cái ý niệm này vừa né qua, liền thấy cách đó không xa. Hà Quang Điện, Bách Sầu Ông cùng Lận Văn Chân cũng ở đây, liền ngự kiếm bay qua, xa xa hỏi. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Bách Sầu Ông không thể làm gì khác hơn là giải thích. Thánh Thanh Viện chính đang đuổi bắt hệ, lừa, người tu chân, ai chúng ta vẫn là không muốn nhúng tay cho thỏa đáng. Bách Sầu Ông câu nói này nói tới rất có trình độ, hắn không đề cập tới thân phận của Hoa Lân, chỉ trình bày khác một sự thật. Tử Tiêu đạo trường quả nhiên nhíu nhíu mày, nghĩ thầm Nhâm Hoàng Viễn làm sao còn có tâm tình đi truy sát cái gì hệ. Lừa, người tu chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây thực sự là làm người ta thất vọng lấy cực, hắn tuyệt đối không thể nghĩ đến, đây là Bách Sầu Ông ở liền thản Hoa Lân. Lại nói Hoa Lân lại cùng Nhâm Hoàng Viễn liều mạng mấy chiêu quấy nhiễu không trung mây mù từng trận lăn lộn. Gió khắp chung quanh sương mù càng ngày càng đậm cho tới song phương đều khó mà bắt lấy tung ảnh của đối phương, trong thời gian ngắn nơi nào phân đến ra thắng bại. Hoa Lân âm thầm thở dài một hơi, chính mình hệ. Lửa, chân nguyên bị người cầm cố, sử dụng tới. Phân thân chảm, đều là cảm giác uy lực kém rất nhiều. Một mực chính mình, hà chiếu kiếm, lại là hệ, lửa, bảo kiếm, nhưng hiện tại nhưng dùng hệ, nước, tâm pháp đi thôi thúc công lực càng là mất giá rất nhiều. Bất đắc dĩ, Hoa Lân biết không đả thương được đối phương, không khỏi âm thầm bắt đầu sinh ý lui. Nhớ tới ở đây, Hoa Lân thừa dịp sương mù chính nùng đi đầu, dứt khoát từ mây mù phía dưới len lén lặn ra chiến đấu khu vực. Buồn cười chính là, Nhâm Hoàng Viễn còn đang trong sương mù dày đặc toàn lực cảnh giới, e sợ cho bị Hoa Lân đánh lén, vì lẽ đó chậm chạp chưa từng xuất hiện. Hoa Lân ngự kiếm đi tới tí hình bên cạnh người, nhẹ giọng nói. Huynh đệ, chúng ta đi thôi. Hắn này xuất quỷ nhập thần, mà ngay cả người vây xem đều không biết gì cả. Cùng mọi người thấy dáng dấp của hắn, lúc này mới giật nảy cả mình, đầu kém một chút không xoay chuyển được đến. Hoa Lân than thở, không phải ta muốn trốn tránh, mà là ở trong đó căn bản cũng không có biện pháp phân ra thắng bại. Trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, chúng ta nhanh đi thông báo trưởng môn của cửu đại môn phái, chuyện này càng ngày càng phức tạp, chỉ sợ ta sau đó đều không thể lại dùng Thánh Thanh Viện thân phận đến hiệp trợ bọn họ. Thiên Vũ Tông Tử Tiêu đạo trường kinh ngạc nói, người chẳng lẽ chính là Hoa Lân? Hoa Lân lúc này mới phát hiện bên người nhiều một người, nhất thời cảm thấy một trận thẹn thùng, vội vàng hướng hắn được rồi một cái lễ nói. Không sai, vãn bối chính là Hoa Mẫu người. Trải qua ta điều tra, hôm nay đánh lén quý phái người mặc áo đen cũng không phải là thần nghệ môn cây nên tất cả những thứ này đều là ám ảnh chi môn ở sau lưng thao túng. Nơi đây không tiện nói chuyện, nếu là tím tiêu tiền bối có cái gì không hiểu địa phương, chúng ta có thể đổi chỗ khác lại nói chuyện. Convert by, Seth, cách chương.